Cực phẩm cuồng thiếu, chương 180, trùng quan giận dữ. Góc truyện audio.com. Vù, vù, kết thúc cùng Hình Phong trò chuyện. Diệp Văn Hạo vừa muốn thu hồi điện thoại di động. Điện thoại di động lại chấn động chuyển động. Cầm lấy vừa nhìn, thình lình nhìn thấy là Diệp gia gia chủ Diệp Trấn điện thoại. Sự phát hiện này để Diệp Văn Hạo đầu tiên là ngẩn ra. Về sau trong nháy mắt rõ ràng Diệp Trấn điện báo dụng ý, suy nghĩ một chút. Nhấn rơi xuống nút nhận cuộc gọi. 3. Đông Hải sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu bên kia điện thoại. Thân là Diệp gia gia chủ Diệp Trấn. Ngồi ở rộng rãi trong phòng làm việc. Ánh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào gian phòng. Tỏa ra khuôn mặt của hắn. Khiến người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Lông mày của hắn hơi chọc lấy, vẻ mặt có vẻ hết sức nghiêm túc, tất cả những thứ này, chỉ vì vừa nãy thư ký hướng về hắn báo cáo Đông Hải sự tình. Đồng thời đem tin tức ngầm truyền lưu Diệp Văn Hạo phá hủy Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách Lữ Thương Hải Đan Điền. Nói uy hiếp quan ý sự tình cùng nhau nói cho hắn. Thân là Diệp gia gia chủ cùng Hoa Hạ mấy đại trưởng lão một trong. Hắn biết rõ hai chuyện này ý vị như thế nào, ngài hẳn là nghe nói, nhận ra được Diệp Trấn trong lời nói cái kia phân nghiêm túc. Diệp Văn Hạo vẫn chưa kinh hoàng, mà là không nhanh không chậm nói, cái gì gọi là nghe nói, hay là cảm thấy sự tình quá mức vướng tay chân, hay là bởi vì Diệp Văn Hạo thái độ không đoan chính. Diệp Trấn hiếm thấy phát hỏa nói, cái kia Diệp Phàm rốt cuộc là ai? Tiểu Phàm là ta cùng Linh Vận Nhi Tử, cũng là tôn tử của ngài. Diệp Văn Hạo nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Phàm cùng Linh Vận bóng người. Ngữ khí vô cùng áy náy. Ồ, Diệp Trấn không khỏi sững sờ. Thân là Diệp gia gia chủ cùng Diệp Văn Hạo phụ thân. Hắn không chỉ biết Diệp Văn Hạo cùng Linh Vận trong lúc đó cái kia đoạn tình yêu. Thậm chí còn biết, nếu như năm đó không phải Diệp gia lão thái gia đứng ra khuyên bảo Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo sẽ vì Linh Vận từ bỏ Diệp gia đại thiếu thân phận. Cam nguyện đi làm một cái giang hồ nhân sĩ, mà không phải giống như bây giờ ở Diệp gia tập đoàn toàn lực ủng hộ. Xung kích màu đỏ quyền lực đỉnh cao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngây người qua đi, Diệp Trấn lại hỏi hay là bởi vì liên lụy đến Linh Vận duyên cớ. Ngữ khí của hắn không lại giống như trước đó như vậy nghiêm túc. Ta đến Giang Nam nhậm chức sau, ở Giang Nam kêu gọi đầu tư thương mại trong hội nghị đụng tới Tiểu Phàm. Phát hiện hắn cùng Linh Vận vô cùng giống nhau sẽ sau thông qua các loại con đường điều tra hắn. Cuối cùng xác nhận hắn là ta cùng Linh Vận hài tử. Diệp Văn Hạo như thực chất đáp, nghe được Diệp Văn Hạo báo cáo, Diệp Trấn trầm mặc chốc lát, lại hỏi, các ngươi quen biết nhau, vẫn không có, Diệp Văn Hạo khe khẽ thở dài, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nguyên bản ta dự định trước tiên tiếp xúc với hắn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại quen biết nhau nhưng không nghĩ tới ngày hôm qua quan hệ của chúng ta bại lộ. Ý của ngươi là hắn không có nhận ngươi, Diệp Trấn trong lòng hơi động. Diệp Văn Hạo khẽ đáp lời, vẻ mặt hơi chút thất lạc, càng nhiều nhưng là tự trách, áy náy, hô, biết được hai người chưa quen biết nhau Diệp Trấn một lai do địa thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của hắn, người bình thường đột nhiên bốc lên một cái con riêng không phải đại sự gì. Nhưng đối với xung kích màu đỏ quyền lực đỉnh cao Diệp Văn Hạo mà nói, đột nhiên xuất hiện một cái con riêng. Nào sẽ gợi ra rất nhiều chuyện, Đông Hải sự tình chính là ví dụ, Văn Hạo, ta biết ngươi cùng cái kia Linh Vận tình cảm thâm hậu. Ngươi cũng vẫn chưa quên nàng, thậm chí coi như hiện tại, ngươi đối với tình cảm của nàng cũng vượt xa khỏi Tiểu Linh. Diệp Trấn trầm ngâm chốc lát, lại nói, bởi vì phần này cảm tình khi ngươi biết được các ngươi có hai tử sau. Vui sướng, kích động thậm chí áy náy. Này đều là nhân chi thường tình ta đều có thể hiểu được. Diệp Văn Hạo im lặng không lên tiếng. Ngoại giới truyền lưu ngươi động thủ phá hủy Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách Lữ Thương Hải Đan Điền. Hủy bỏ công phu của hắn. Sau đó còn ra ngôn uy hiếp quan ý, những thứ này đều là thật sự sao? mắt thấy Diệp Văn Hạo không lên tiếng. Diệp Trấn chuyển đề tài, hỏi ra trong lòng tối lo lắng sự tình. Là thật sự, Diệp Văn Hạo như thực chất trả lời chắc chắn. Ngươi, bởi vì, biết chuyện như vậy không thể bịa đặt Diệp Trấn dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe đến Diệp Văn Hạo trả lời vẫn như cũ tức giận đến không nhẹ. Ngươi làm sao có thể vọng động như vậy đây? Lẽ nào ngươi không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Ta là cố ý, Diệp Văn Hạo nói lời kinh người. Cái gì? Lần thứ hai nghe được Diệp Văn Hạo, Diệp Trấn trực tiếp cả kinh cũng đã đứng lên, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Ngươi nói ngươi là cố ý, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta nghĩ để tất cả mọi người biết, Diệp Phàm, là ta Diệp Văn Hạo nhi tử. Diệp Văn Hạo mở miệng lần nữa, ngữ khí như chặt đinh chém sát, tựa hồ không một chút nào vì chính mình hành động hối hận. Tại quá khứ trong 20 năm, ta không có tận cùng một cái làm cha trách nhiệm, bây giờ, nếu hắn xuất hiện, ta sẽ không để cho hắn được nửa điểm oan ức. Diệp Trấn tức giận đến khóe miệng vừa kéo, không nhịn được gầm nhẹ nói, coi như ngươi bởi vì trong lòng áy náy, muốn bù đắp hắn, cũng không thể dùng loại này lỗ mãng phương thức a, lỗ mãng. Diệp Văn Hạo trong con ngươi sát cơ chợt lóe lên, tiểu phàm chúng rồi bọn họ quỷ kế. Cửu tử nhất sinh, sau đó bởi vì tin tưởng pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức công chính tính. Đồng ý phối hợp Lữ Thương Hải ba người điều tra. Kết quả ba người muốn đem tiểu phàm giết người diệt khẩu, ta không có làm thịt Lữ Thương Hải đã rất khắc chế rồi. Hồi hộp, cảm nhận được Diệp Văn Hạo trong lời nói sát ý, Diệp Trấn run lên trong lòng. Tựa hồ trừ phỏng đoán đến Diệp Văn Hạo trong lòng, không có tái xuất dạy bằng lời huấn. Mà là tràn đầy lo âu hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Vừa nãy, Viêm Hoàng tổ chức chủ quản kỷ luật trưởng Lão Hình Phong gọi điện thoại tới. Theo như hắn nói, Viêm Hoàng tổ chức cùng Đông Hải thị ủy cùng bộ ngành liên quan tổ chức chuyên đề hội nghị. Đối với chuyện này định án, nói tiểu phàm giết chết 2 tên võ giả, trọng thương 20 tên người bình thường, sau đó ở Lữ Thương Hải 3 người bắt lấy hắn quy án thì... Không chỉ không bó tay chịu trói, phản, bạo lực kháng pháp, đối với Lữ Thương Hải ba người ra tay đánh nhau, nghiêm trọng xúc phạm hình pháp, trái với Viêm Hoàng tổ chức quy định, phải cho tiểu phàm định tội. Diệp Văn Hạo ngữ khí trầm thấp đáp lại nói, nếu ngươi nói tiểu tử kia là chúng rồi quỷ kế bị nói xấu. Có chứng cứ sao? Diệp Trấn cau mày hỏi, hắn biết điểm này đem quyết định chuyện này cuối cùng hướng đi. Diệp Văn Hạo trầm mặc không nói. Hắn biết, nếu như có chứng cứ, Hình Phong tuyệt đối không dám mạo hiểm đắc tội mình và Diệp gia nguy hiểm tuẫn tư trái pháp luật. Còn nữa, dường như Sở Cơ từng nói, Diệp Phàm tuy rằng bởi vì ở thời khắc nguy cấp lĩnh ngộ. Huyền sát quyền, sát chiêu sát khí trùng thiên, chém giết hoàng kỳ, phá hoại âm mưu của đối phương quỷ kế. Nhưng đối với Phương hoàn toàn có thể lấy sau đó cục diện tương kế tựu kế làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Ở như vậy một loại dưới tình hình, phiên án hy vọng chỉ có một cái. Tư đồ Nhược Thủy đám người tỉnh lại, vì là Diệp Phàm làm chứng, mà tâm thần, linh hồn, là nhân loại thần kỳ nhất lĩnh vực, nhân loại đến nay chưa không cách nào dùng khoa học đến giải thích đồng dạng. Ở y học lĩnh vực. Tâm thần, linh hồn, bị hao tổn bằng bệnh bất trị không có bất kỳ chữa bệnh thủ đoạn có thể trị. Duy nhất ngoại lệ dù là võ giả nếu như tâm thần bị hao tổn không phải đặc biệt nghiêm trọng. Có thể thông qua dược vật phối hợp minh tưởng tu luyện. Chậm rãi khôi phục bị hao tổn tâm thần, mà tư đồ Nhược Thủy bọn người là người bình thường. Như thế thứ nhất, coi như Sở Cơ đối với Diệp Văn Hạo đã nói. Diệp Phàm y thuật không ở chử huyền cơ bên dưới Diệp Văn Hạo đối với Diệp Phàm có thể chữa trị thật tư đồ Nhược Thủy tâm thần cũng không có. Ông có hy vọng, hơn nữa, hắn cùng Sở Cơ như thế, cũng không hy vọng Diệp Phàm liều lĩnh tâm thần mình bị thương. Cảnh giới võ học rút lui nguy hiểm đi cho tư đồ Nhược Thủy chữa trị tâm thần. không có chứng cứ, Diệp Văn Hạo trầm mặc để Diệp Trấn lo âu trong lòng hiện thẳng tắp tăng lên trên lông mày của hắn chặt chẽ ninh ở cùng nhau. Trong đầu tránh qua chuyện này tương lai xu thế các loại khả năng tính. Không nhịn được hỏi, ngươi định làm như thế nào? Khi ta biết được tiểu phàm là ta cùng Linh Vận hài tử sau. Ta từng ưng thuận lời thề. Sau này, ta sẽ khuyên ta hết thảy. Tận ta có khả năng. Không cho tiểu phàm được nửa điểm oan ức. Diệp Văn Hạo gián tiếp trả lời. Bọn họ nghĩ thông suốt quá nói xấu hãm hại loại này thấp hèn thủ đoạn giết chết con trai của ta. Cái này không thể nào. Văn Hạo sự tình phát triển đến nước này. Ngươi nên có thể thấy. Đây là một ít người đào xong hố sẽ chờ ngươi nhảy đây. Một khi ngươi nhảy vào đi, không chỉ ảnh hưởng đến sĩ đồ của ngươi còn có thể đối với chúng ta Diệp gia tạo thành ảnh hưởng không thể lường được đến lúc đó. Chúng ta không chỉ phải đắc tội Viêm Hoàng tổ chức, còn có thể dẫn đến nhân tâm bất ổn, thậm chí có thể mất đi một ít trung lập phái chống đỡ. Diệp Trấn sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết, Diệp Văn Hạo là quyết tâm phải cứu Diệp Phàm, liền khổ khẩu bà tâm nói. Văn Hạo ngươi đã sai rồi một lần, không thể lại tiếp tục sai xuống. Ba ngài nói không sai. 20 năm trước, ta đã bỏ qua một lần. Lần này, ta không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Dứt tiếng, Diệp Văn Hạo không nhịn được nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hơi chút thống khổ. 20 năm trước, nếu như không phải Diệp gia lão thái gia đứng ra khuyên bảo, hắn sẽ không dựa theo Diệp gia ý nguyện, vứt bỏ Linh Vận cùng Tần gia nữ nhân thông gia, một cước bước vào hoạn lộ. Ngươi thật sự nên vì cứu hắn, đem Diệp gia và toàn bộ tập đoàn tâm huyết hủy hoại trong một ngày. Diệp Trấn tức giận đến cả người đều đang phát run, phần này đánh đổi thực sự quá đắt giá rồi. Ba, tiểu phàm là con trai của ta, hắn bị người oan uổng hãm hại, ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngài để ta vì hoạn lộ, để hắn hàm oan mà chết, ta thật sự không làm được. Diệp Văn Hạo ngẩng đầu lên, vành mắt ửng hồng mà nhìn về phía trần nhà, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ba, Diệp gia không có ta, còn có những người khác có thể thay thế. Nhưng tiểu phàm chỉ có ta này một cái phụ thân, hơn nữa hắn không có mẫu thân. Ai, Diệp Trấn nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, vô lực thở dài, nếu ngươi ý đã quyết, vậy ta không khuyên ngươi nữa. Ta đi tìm ra ra ngươi thương lượng, thấy thế nào cứu ra hắn. Tiền đề là, từ nay về sau, ngươi đem mất đi Diệp gia tất cả chống đỡ, thậm chí có thể lui ra giới chính trị. Ba, ngươi nói cho ra ra. Ngoại trừ cứu ra tiểu phàm, còn nhất định phải để một ít người trả giá thật lớn. Diệp Văn Hạo nghe vậy, trên mặt không hề có một chút hối hận, có chỉ là tức giận, nếu như ra ra không đáp ứng, ta tự mình ra tay. Văn Hạo, ngươi không cần loạn đến. Ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hạo, Diệp Trấn sợ hết hồn, biết rõ Diệp Văn Hạo thực lực hắn biết rõ. Nếu như Diệp Văn Hạo dựa vào một tân tu vi võ học triển khai trả thù, Hoa Hạ tuyệt đối sẽ đại loạn. Không hề trả lời, Diệp Văn Hạo trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi thẳng tới cửa gian phòng, cọt kẹt, kèm theo một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị Diệp Văn Hạo mở ra, một thân màu đỏ áo choàng Sở Cơ đứng ở cửa gian phòng nàng mới vừa cùng Chử Huyền Cơ thông xong điện thoại. Vốn là muốn nói cho Diệp Văn Hạo chút gì, kết quả đến tới cửa nghe được Diệp Văn Hạo cùng Diệp Trấn đối thoại. Ta, Sở Cơ muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lóe không yên. Diệp Văn Hạo cho rằng Sở Cơ muốn giải thích cũng không phải là nghe trộm. Lập tức đánh gãy, tuy rằng Hình Phong đáp ứng ta, đang không có triệt để định án trước đó, sẽ không để cho tiểu phàm bị thương tổn, nhưng ta không yên lòng, ngươi đi trong bóng tối bảo vệ hắn. Được, Sở Cơ khẽ gật đầu một cái, do dự một chút, vẫn là đem đến miệng một bên lời nói ra. Sư phụ ta nói rồi, tiểu phàm là long không phải trùng, người nhà họ Bạch sẽ đem hối hận lộn ruột. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.